Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 999, chương 1012, mưu đồ cùng huyết mạch tấn chức. Móa, đạt luận tát phun ra loại nào đó cùng vật chất giới liên quan từ ngữ mang theo tương đồng ý vị. Đoạn ngữ, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên thất bại, nhưng giống như lần đầu tiên ngắn ngủi. Rời đi chiến đấu cảnh tượng, thương thế hắn đã được rất lớn khôi phục, nhưng ngực loại nào đó huyễn đau nhức, vẫn tại vì hắn miêu tả lấy một kiếm kia phong tình. Đạt luận tắt vốn tưởng rằng, thật là một hồi đáng lưu luyến, sảng khoái lâm ly chiến đấu, nhưng hiện thực chứng minh, nó hắc sắc nghệ thuật luôn là như vậy xuất nhập ngoài ý liệu. Chỉ là một kiếm. Hắn thậm chí còn tương lai có và kích phát trên đai lưng ma pháp quyển trục. Liền trực tiếp bị đưa tiễn luận võ đài. Đạt luận tắt nội tâm. Tự nhiên là tràn ngập không cam lòng. Nhưng hắn chung quy không phải là những bất hảo đó ra hỏa. Hắn biết cùng tôn trọng chiến đấu nghiêm túc tính. Thất bại chính là thất bại. Bất kỳ may mắn tư tưởng cũng chỉ là vì chính mình giải vây mượn cớ. Thí thần giả đệ tử à, đạt luận tắt nhìn xem đã tiêu thất ở trong tầm mắt luận võ đài. Ở trên đó mặt hẳn có một cái sắc mặt băng lãnh thân ảnh đang cầm kiếm mà đứng. Hội có lần nữa, đạt luận tắt nắm chặt chính mình nắm tay. Sau đó trong lòng thầm suy nghĩ đạo tại cái này bị rất nhiều vị diện nhìn chăm chú trên võ đài. Lập lòe hào quang thường thường chỉ có hạn mấy vị. Thậm chí nhiều khi, chỉ là một vị, mà càng nhiều người, tựa như cùng đạt luận tắt như vậy ảm đạm rời sân. Đây là lực lượng cùng ý chí tuyệt đối đỏ sức, không có bất kỳ độ lệch, cũng không cho phép bất kỳ sai lầm. Kế tiếp, mà giờ khắc này, nhìn xem bị hắn một kiếm chảm giết đối thủ, Doãn Trọng lạnh lùng nói, hắn không mang theo tới sợ hãi, cũng không mang theo tới chinh phục. Hắn gánh vác kiếm này, càng thân có sư liền muốn dương kia danh, khiến cho chư giới hơi bị động dung. Tuy, hắn cũng hiểu biết sư tôn đã tại chư giới có được uy danh, nhưng đó là thuộc về sư tôn vinh quang, mà hắn muốn thống là thuộc về hắn thí thần giả dịch thu đại đệ tử kiếm đạo. Tại bao la mờ mịt bên trong vị diện, tìm kiếm một cái thần khí. Kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Chung quy một kiện cường đại thần khí hào quang, dù cho cách mấy cái vị diện cũng có thể bị liên quan tồn tại nhìn xem. Nhưng nếu như chỉ là như thế, như vậy cái này kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu sẽ trở thành vận mệnh chi lực đọ sức. Rất hiển nhiên, sự thật cũng không phải là đơn giản như vậy. Muốn đạt được kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu. Không chỉ cần đối mặt kia không ngừng ở trong hư không nhanh chóng tình huống. Còn cần thông qua nó khảo nghiệm. Dựa theo tân nguyệt chi thần cung cấp tin tức. Loại này khảo nghiệm cũng không cố định. Nó có thể là từ nơi nào đó cổ xưa bí mật hình thành câu đố. Cũng có thể là một lần huyết tinh đọ sức. Cho tới bây giờ, kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu đã xuất hiện qua 8 lần. Thế nhưng tân nguyệt chi thần cũng không có đạt được toàn bộ khảo nghiệm tin tức, nàng vẻn vẹn nắm giữ trong đó 3 lần khảo nghiệm liên quan tin tức. Một lần là lấy cái nào đó cường đại thần lực thần phàm vật kiếp sống bên trong một lần chứ danh. Chiến đấu liên quan nội dung câu đố, một lần là khảo nghiệm giả cần đánh bại một đầu được triệu hoán mà đến truyền kỳ viêm ma. Một lần là khảo nghiệm giả cần thông qua một cái bán vị diện quy mô hắc ám mê cung. Trong mê cung tồn tại đại lượng cao đẳng ảnh ma cùng với truyền kỳ cấp bậc ảnh ma thủ lĩnh. Đương nhiên, đây là thành công thông qua người khảo nghiệm nội dung, mà thất bại khảo nghiệm nội dung. Tân Nguyệt Chi Thần cung cấp nhiều đến mấy mươi lần, trong đó không thiếu khiến dịch thu cảm thấy khó giải quyết vấn đề. Nói thí dụ như một ít căn cứ vào trí lực khảo nghiệm. Mọi người đều biết, dịch thu ở phương diện này, tương đối hiển lộ có chút bạc nhược. Chung quy, hắn bình thường thích lấy mặt khác góc độ đi đạt tới chính mình mục đích. Trí lực liên quan khảo nghiệm. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn cảm thấy đây là một cái vấn đề. Bất quá dựa theo hắn từ Tân Nguyệt Chi Thần chỗ đó đạt được tin tức đến xem, tựa hồ cưỡng ép đột phá cũng không ở bên trong phương án giải quyết. Vô luận là khảo nghiệm không gian sụp đổ hoặc là khảo nghiệm giả cưỡng ép đột phá, cũng sẽ dẫn đến kỳ tích chi thần hướng nguyện Chi Châu rời đi. Đương nhiên, phương pháp cũng không phải là không có. Ít nhất đối với Dịch Thu mà nói, hắn rất nhanh liền muốn đến liên quan phương thức giải quyết. Bất quá bây giờ vấn đề ở chỗ như thế nào tìm đến kỳ tích chi thần hướng nguyện Chi Châu. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu thân thể rồi đột nhiên tiêu thất tại đây mảnh bên trong không vực. Hắn lấy loại nào đó cực kỳ khủng bố tốc độ, bắt đầu hướng về trong hư không di động. Mặc dù đối với tại rất nhiều tồn tại mà nói, hư không đều là đại biểu tà ác cùng cấm kỵ hỗn loạn chi địa, nhưng khi ngươi có đầy đủ vũ lực cùng ý chí, nó cũng có thể biến thành một cái vô cùng hữu hảo địa phương. Ít nhất đối với Dịch Thu mà nói, từ hư không sinh vật chỗ đó đạt được mình muốn tin tức là một cái không sai con đường. Hơn nữa cho tới bây giờ, hư không sinh vật thể hiện ra loại nào đó không ai biết đặc tính. Tại Dịch Thu trước mặt, chúng đều hiển lộ dị thường thành thật. Một kiện thần khí, Emma nhìn xem Dịch Thu phát tới tin tức, nàng tự nhiên đối với chuyện này là cảm thấy hứng thú. Bất quá nàng cảm thấy, đây đối với hiện tại nàng mà nói quá khó khăn. Chung quy, đó là bình thường truyền kỳ nhân vật cũng không thể nhúng tay chiến đấu. Chỉ nhìn lấy kỳ tích chi thần hướng nguyện Chi Châu thuộc tính, Emma cũng đã có thể tưởng tượng được chỗ đó hỗn loạn cảnh tượng. Vô số truyền kỳ nhân vật sẽ vì này chết đi, mà bọn họ tử vong sẽ có vẻ không có chút giá trị. Từng cái thần giữa rắc rối quan hệ phức tạp, đều để cho chỗ đó trở nên dị thường nguy hiểm. Âm mưu đan chéo cùng lực lượng trùng kích, này sẽ là một lần đầy đủ đặc sắc cùng kịch liệt chiến dịch. Là, theo Emma, chỗ đó nhất định sẽ phát sinh một lần kịch liệt đại chiến. Dù cho chỉ là muốn đến loại kia tình cảnh, Emma đều cảm thấy run nhè nhẹ. Nàng huyết mạch tại dần dần sôi trào, cự lượng huyết mạch chưa bao giờ là cỡ nào an phận tồn tại, mà loại này khó được gây sự cơ hội, càng làm cho Emma huyết mạch trở nên dị thường sinh động. Bất quá Emma chung quy không phải là bị huyết mạch chi phối tồn tại. Nàng biết tìm đường chết cùng lỗ mãng khác nhau. Chỗ đó sân khấu cũng không phải là thuộc về nàng. Cũng sắp, Emma vừa cảm thụ trong cơ thể huyết mạch, một bên nhìn xem phía dưới tác phẩm vĩ đại ma pháp thư tịch lẩm bẩm nói. Nàng đã dần dần rõ ràng đến, nàng huyết mạch tấn chức nhu cầu, đó là đương nhiên thật là phức tạp, cũng rất khó khăn, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Đi thông truyền kỳ con đường vốn chính là hẹp hòi mà gian nguy, cho dù là đối với những nghiên cứu đó phương diện truyền kỳ tiến giai phương thức, cũng cần đầy đủ gian khổ nghiên cứu cùng như kỳ tích linh cảm lóe lên. Sinh mệnh tấn trước, từ trước đến nay đều là hiểm ác, huyết mạch cùng bản năng lực lượng cũng không hề ở phương diện này giúp cho bất kỳ giúp ích. Đó là chiến thắng nó, đồng thời triệt để khống chế nó quá trình. Ít nhất đối với còn bảo lưu lấy lý tính nhân vật mà nói, đây là phải. Đương nhiên đa nguyên vũ trụ cũng chưa bao giờ khuyết thiếu điên cuồng truyền kỳ nhân vật. Điên cuồng cùng hỗn loạn cũng một loại lực lượng cường đại. Ngao, Kimeza tại ma pháp ngoài học viện nhàm chán địa quét kết thúc mong. Có một chút thời gian không nhìn thấy Enitazas, cũng không biết này gấu thằng nhãi con làm gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.